Kế Duyên bỏ qua ý nghĩ này rồi tiếp tục nói. Võ học phàm nhân cùng ta không có ý nghĩa gì cả. Ta tìm hậu nhân Tả gia chủ yếu để bàn giao một chút công đạo từ mấy chục năm trước mà thôi. Câu nói này làm người nghi kỵ lập tức im lặng. Thanh đằng kiếm trên bàn đột nhiên bay lên trên không. Nó như một vật sống xoay tròn một vòng xung quanh Kế Duyên rồi sau đó hướng mũi kiếm xuống đất. Lơ lửng trước mặt Kế Duyên. Ong, ong, thân kiếm không ngừng phát ra từng tiếng hí dài. Thanh âm cao thấp đan xen. Giống như trường kiếm đang kể tâm tình. Tất cả người bên ngoài đều trợn mắt há mồm hoặc bấu chặt ống quần. Tất cả như ngừng thở nói không ra lời. Trong đầu họ chỉ có chung một ý nghĩ. Kiếm, tiên, một, bỉ nhân, kẻ hèn này, tự xưng, cách trương.